104, Lục Giáp Kỳ Môn. Chương 104, Lục Giáp Kỳ Môn tiên đạo mờ mịt, tu tiên chi đồ không giá cả thế nào, nhưng đã có người đem hắn phân ra cao thấp, một ít phú quý người ta đệ tử, tài nguyên nhiều, cùng khổ người ta hải tử so sánh với, tự nhiên là chiếm hết ưu thế, tại tu hành mới bắt đầu liền rất xa đem cùng khổ người ta hải tử bỏ qua. Nhìn xem quần áo mộc mạc Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú trong mắt hàm nghĩa không hiểu, cái kia non nớt lời nói lờ mờ phiêu phù ở bên tai, ta gọi Lý Vi Trần, mẹ ta kể ta như là vi bụi đồng dạng nhỏ bé. Tu hành chi đồ, bước đầu tiên là nhập định, nhìn thấy trí tuệ chi quang, có thể nội thị bản thân, vận chuyển quanh thân huyết khí, sinh ra luồng thứ nhất pháp lực, vừa rồi đi vào con đường Ngọc Độc Tú trong tay nắm quyển sách, chậm rãi nói. Lý Vi Trần cái hiểu cái không gật đầu, Ngọc Độc Tú cười cười, ngươi bây giờ cần phải làm là nhập định, nhìn thấy trí tuệ chi quang. Nhìn xem Lý Vi Trần sắc mặt trang nghiêm ngồi ở chỗ kia, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa mặt trời, khi mắt, lười biếng nằm ở ghế cây mây hạ, liên tiếp loạn choạng. Ngọc Thập Nương ngồi ở cách đó không xa thổ nạp trong thiên địa tinh hoa, một đôi mắt đẹp chăm chú khép kín, như là hai thanh tiểu phiến tử. Lý Vi Trần ba, Ngọc Độc Tú tự nói, ánh mắt mê ly. Hồi lâu sau, mới mở to mắt, nhìn phía xa xanh um tươi tốt núi rừng, trong cặp mắt hiện lên thanh quang, thần hồn nội thị, 36 thần thông biến thành thư tịch từ từ mở ra. Hôm nay nhiều loại thần thông cũng đã tu hành về đến nhà, kế tiếp chính là mài nước mực công phu, còn cần đang tìm kiếm một cái mới thần thông tu luyện mới tốt. 36 thần thông hiện lên, Ngọc Độc Tú trong cơ thể cản sơn tiên liên tiếp xoay tròn, hút vào tối tăm bên trong đại kiếp chi lực, liên tiếp bổ dưỡng bản thân. Nguyên một đám thần thông bị bay qua, nhưng không có một cái thần thông có thể dẫn tới Ngọc Độc Tú thần hồn cảm ứng, tu hành thần thông cũng là coi trọng cơ duyên, duy do cảm ứng chỉ có thể nói cơ duyên chưa đến. Cơ duyên, lại nói tiếp hư vô mờ mịt, nhưng lại thực tế tồn tại, cơ duyên nói có thì có, nếu không có. Người coi như là nghịch thiên mà đi, cũng sẽ không có. Lục Giáp Kỳ Môn trong lúc đó Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong thư tịch ngừng lại. Không tại quấn, mà là đứng tại ở đâu, nhất thức thần thông ánh vào Ngọc Độc Tú tầm mắt. Lục Giáp Kỳ Môn, chính là đạo gia tu hành ắt không thể thiếu thần thông một trong. Cái này Lục Giáp Kỳ Môn có thể bày trận, có thể suy đi hệ nở thế gian này biến hóa, thật là huyền ảo, chính là một môn thuật số. Dự đoán chi học Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, Lục Giáp Kỳ Môn thần thông tin tức lập tức chảy vào trong óc, sau đó bị hắn hấp thu. Nam ở dưới bóng cây, Ngọc Độc Tú lẳng lặng tìm hiểu Lục Giáp Kỳ Môn. Lục Giáp Kỳ Môn có thể tế luyện ra hộ pháp thần tướng Lục Đinh Lục Giáp, cái này hộ pháp thần tướng tuy nhiên thần vị không cao, nhưng đã có huyền dị uy năng, đủ loại thần dị chỗ, không phải bình thường phàm tục thần linh có thể so sánh với. Đây là hai cái thế giới, cũng không biết kiếp trước cái kia thần linh ở cái thế giới này hay không còn có thể phát huy ra thần uy, cái kia 36 thần thông cũng có thể tu hành. Chắc hẳn cái này Lục Đinh Lục Giáp cũng kém không đi nơi nào. Như vậy nghĩ đến, Ngọc Độc Tú lại chuyển qua ý niệm trong đầu, không để ý tới hội cái kia Lục Đinh Lục Giáp. Lục Đinh Lục Giáp tuy nhiên bất phàm, nhưng luyện chế điều kiện cũng có chút hà khắc, hay vẫn là trước tìm hiểu thoáng một phát cái này Lục Giáp Kỳ Môn chi thuật. A Lục Giáp Kỳ Môn chi thuật có thể bày trận, có thể suy đi hệ nở thế sự biến thiên, dự đoán quá khứ tương lai sự tình. Nói lên bày trận, Ngọc Độc Tú lúc này phương thế giới còn chưa phát hiện cái gì trận pháp, có lẽ chính mình cấp độ không đủ, có lẽ là cái thế giới này cũng không có trận pháp sinh ra, trong đó đủ loại nguyên do. Ngày sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Ngồi dậy, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở dưới bóng cây ngồi xuống Lý Vi Trần. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nhặt lên mấy cục đá, liên tiếp tại loay hoay. Kỳ môn độn giáp chính là kiếp trước mấy ngàn năm truyền thừa, không phải nhất thời nửa khắc có thể hiểu rõ, cờ ơn nở một chút đến. Thời gian tại một chút chạy qua, nửa tháng sau Lý Vi Trần mở ra linh quang, luyện được luồng thứ nhất pháp lực, Ngọc Độc Tú âm thầm gật đầu. Không hổ là bị Thái Bình đạo chân truyền đệ tử coi trọng, hơn nữa mang về trên núi đệ tử, phần này tư chất coi như là không có tẩy tủy phạt mau, đủ loại kỳ ngộ cải biến thể chất Ngọc Độc Tú, cũng khó có thể bằng được. 3 tháng về sau, Ngọc Độc Tú trong tay mấy cục đá ném ra ngoài, đã thấy không khí có chút một hồi chấn động, xung quanh sông núi thảo mục bắt đầu vặn vẹo, chỉ là mấy hơi thở về sau, vặn vẹo quy về bình tĩnh, nuôi hay vẫn là cái kia nuôi, nước hay vẫn là cái kia nước, hết thể như trước. Cái kia mấy cục đá lại vỡ thành mấy múi. Lục Giáp Kỳ Môn đại trận điều động chính là thiên địa lực lượng, thiên địa lực lượng không phải tốt như vậy thừa nhận, ta cái này bảy trận thủ pháp còn chênh lệch ho a hở a u. Ngọc Độc Tú cẩn thận nhìn một chút vỡ thành mấy múi cục đá, sau đó lắc đầu. Mấy tháng tìm hiểu, Ngọc Độc Tú đối với Lục Giáp Kỳ Môn tìm hiểu quá nhiều, lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng nếu muốn như là trước kia tìm hiểu trước mấy cái thần thông nhanh chóng, đó là si tâm vọng tưởng, trước mấy cái thần thông tu luyện đều có chủng chủng nhân tố bên ngoài thúc đẩy. Ngọc Độc Tú tìm hiểu cái này Lục Giáp Kỳ Môn, lại không có ngoại giới tương trợ, muốn một bước lên trời, tìm hiểu ra lục giáp kỳ môn chính thức áo nghĩa, còn cần hạ làm việc cực nhọc. Ca, ngày mai sẽ là đại niên rồi, Ngọc Thập Nương ăn mặc đạo bào, phấn điêu ngọc mài đứng sau lưng Ngọc Độc Tú. Lý Vi Trần người thiếu nữ này lúc này cũng đứng tại Ngọc Thập Nương bên người, mấy tháng này theo đối Ngọc Độc Tú quen thuộc, lại không có ngay từ đầu thơ y điếm cái loại này nhút nhát e lệ biểu lộ. Ngọc Độc Tú hai tay rút vào trong tay áo, muốn bước sang năm mới rồi, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, trong núi không giáp hàn tận không biết năm. Tốt, sư huynh tốt tài văn chương, tốt một cái trong núi không giáp hàn tận không biết năm. Sư huynh đại tài, một cái thanh thúy trầm trồ khen ngợi thanh âm ở phía xa vang lên, đã thấy trưởng giáo bên người đồng tử rung đùi đắc ý đã đi tới, tại thân đồng tử về sau, đi theo người một đám tạp dịch đệ tử, trong tay bưng khay, trên khay đang đắp lụa đỏ bố, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Sư huynh tốt tài văn chương theo đi vào, cái kia đồng tử lần nữa tán dương một tiếng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng kéo ra, ta tại thế gian chính là một tên người đọc sách, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, sao dự liệu thế sự gian nan, khoa cử cuộc thi cũng không phải dễ dàng như vậy, thiên hạ sĩ tử quá nhiều, cái này Giang Sơn bị hào phú cầm giữ, ta cái này hàn môn đệ tử làm sao lúc có ngày nổi danh, nếu là có thể có một phần vạn hy vọng khoa kiểm tra, ta cũng sẽ không truy tìm hư vô mở mị tiên đạo. Sư huynh chính là ta Thái Bình đạo chân truyền đệ tử, như thế đại tài rõ ràng kiểm tra không một người trong chính là thế gian khoa cử, có thể thấy được cái kia thế gian chi nhân có mắt không tròng, cũng là duyên pháp như thế, sư huynh mới may mắn nhập được tiên đạo, cái này trường sinh bất tử tuy nhiên hư ảo, nhưng lại bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, phải biết rằng chư vị giáo tổ chính là chúng ta người tu hành tấm gương, một ngày kia chúng ta chưa hẳn không thể như đạo tổ bình. Thường, trường sinh bất tử, bao quát đại thiên. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Nhận đồng đồng tử, nếu có thể có khoa kiểm tra cơ hội, có thể hưởng thụ thấy được vinh hoa phú quý, ai lại nguyện ý đi truy tầm cái kia hư vô mở mịt tiên đạo. Cũng may hôm nay Ngọc Độc Tú chính thức đi vào tiên đồ, con đứa nở dê tu ha nhờ không tại mở mịt. Đối với phàm tục cùng khổ người ta mà nói, tiên nhân mở mịt, có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng những này lúc đó hào phú đại tộc, đều có đệ tử dấn thân vào tại các đại môn phái, cùng các đại môn phái lẫn nhau có liên quan đến. Các đại môn phái cờ ơn ở thế tục hào phú tiền tài ủng hộ, thành lập sân môn, tuyển nhận đệ tử, còn có dưỡng dục một đám người kia. Mà hào phú đệ tử cũng có thể mượn nhờ tiên môn truy tìm hư vô trường sinh chi đạo, thậm chí còn mượn nhờ tiên môn đại thế, đến tăng cường bản thân thế lực, mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiểu nhân môn phái có lẽ đã bị hào phú đại tộc khống chế, nhưng loại này có trường sinh giáo tổ chấn áp vô thượng đại giáo, tông môn mơ y là chủ đạo, mà hào phú chỉ là phụ thuộc vào tông môn cơ sơ dây leo mà thôi. Quay mắt về phía bất tử bất diệt giáo tổ, mặc kệ ngươi phàm là hào phú đại tộc cũng tốt, nắm giữ càn khôn hoàng đế cũng thế, ai dám đối mặt giáo tổ không kính. Có thể sống được chính là một loại vô liếng, có thế vĩnh viễn sống sót càng là một loại đại vô liếng, người ta sống được lâu dài, có thể một chút tích xúc thực lực, thế lực, nhu đồ muôn đời, dùng ngàn vạn năm làm kỳ cục, ngươi tại sao cùng người ta so, tại sao cùng người ta đấu. Cái này là vật gì Ngọc Độc Tú không muốn tại này kiện sự tình chơi qua nhiều dây dưa. Mà là nhìn về phía cái kia nô bộc đệ tử trong tay khay. Còn đây là tông môn hạ phát lễ mừng năm mới đồ dùng, có rất nhiều các nơi hảo phú đại tộc hiếu kính đi lên, có rất nhiều dị tộc cung phụng, còn có rất nhiều phía trên ban thưởng cuối cùng, đồng tử còn bỏ thêm một câu, đương nhiên, cái này đãi ngộ chỉ có chân truyền đệ tử mới có. Ngọc Độc Tú cười cười, tiến lên mở ra một cái chén đĩa, đã thấy cẩm y tinh tế tỉ mỉ, hoa văn rõ ràng, bàn tay chạm đến thoáng một phát, cảm giác nhưng lại không giống với. Cái này là thượng hạng có khiếu, thế gian chính là khó được chi vật Ngọc Độc Tú điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Sư huynh hảo nhãn lực, cái này có khiếu là thế tục hoàng triều tiến cống đi lên, coi như là hoàng đế lão nhân đều không có bao nhiêu đồng tử dương dương đắc ý nói. Vừa nói, đồng tử không để lại dấu vết đánh giá Lý Vi Trần một mắt, cái này Bích Tu Phong trong lúc đó nhiều ra một người, hắn không thể không cảm giác kỳ quái.